Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hắn mở mắt, nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm bên cạnh Mick. Hắn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Hắn đứng là cô thể Tinder si. Monica Kuro ơi là Minola Kuro, sống vào hiện thực đi. Chuyện hôm qua là thật đó. Buông bỏ những suy nghĩ. Thay đồ xong hắn đi ra khỏi phòng tắm thì thấy nó đã dậy nhưng... thay vì vui vẻ nói chào buổi sáng thì cô ấy tức giận hơn là vui vẻ. Nó nhìn thấy hắn thì nói. Monica Kuro, chuyện đêm qua, coi như chưa từng xảy ra đi. Hắn rất mếch, tại sao, anh vẫn còn rất yêu em. Nó cười trong khi hai dòng nước mắt từ khi nào mà chảy xuống. Anh đã yêu em tôi tổn thương quá nhiều rồi. Muộn rồi Kuro ạ. Muộn rồi, chính hai chữ này là kết thúc của đôi ta, em muốn thế có đúng cô? Đờ si, tôi đồng ý với em. Nói xong, hắn lập tức cầm áo khoác bỏ đi. Nó nắm chặt tay, cuối cùng còn thở ra một chữ ha. Cười trong đau khổ, chia tay, đúng, là nó muốn chia tay. Là nó muốn buông bỏ, nhưng tại sao giờ đây con tim lại đau như vậy? Nửa năm sau, nửa năm, đủ để hắn thay đổi. Sau khi CTA nó, hắn về Mỹ 3 ngày để sắp xếp công việc và trở lại lúc TAC. Hắn bắt đầu quay lại xã hội đen. Cô, nhỏ, cậu và thằng đó CX chỉ có thể theo hắn. Thế là bang thần phạt xuất hiện chỉ sau 3 tháng thâu tóm hết toàn bộ châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Phi. Hắn trở thành tử thần. Thằng đó và cậu CX the C coi là sát thủ bóng đêm. Nhỏ và cô thì đang mang thai nên cô muốn tham gia băng đảng. Hắn lạnh khốc sẵn nên luôn băng giá. Cô chia sẻ với ai? Đêm nào, hắn CX với cơn men say. Nằm cô đơn trên chiếc giường rộng lớn. Cổ kính, gọi thầm tên nó. Ban ngày thì luôn cố vùi đầu vào công việc để quên đi nó. Sự thay đổi chóng mặt của nó còn hơn cả hắn. Nó tiếp quản tập đoàn. Ngày nào CX bận rộn công việc. Ban đêm thì lại ngủ lì trên giường. Nó từ một cô gái vui vẻ, dễ thương trở thành một người phụ nữ trưởng thành, lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng thứ mà phải chú ý đến nhất chính là thói quen hàng ngày. Nó ăn nhiều, ngủ nhiều, dị ứng với đồ tanh. Em En bảo đi bệnh viện thì cô thèm nghe. Nó đã cô còn tin tưởng ai? Luôn nghi ngờ em En. Có lẽ, tình yêu đã làm cho cả nó và hắn cùng thay đổi. Dành ra bao nhiêu năm yêu nhau, giờ chỉ nói một câu buông bỏ là buông bỏ. Có lẽ, sự gắn kết của định mệnh đã cô dành cho hắn và nó. Gặp đờ si nhau nhưng lại tự đẩy nhau ra xa. Tình yêu, thật sự cô dành cho nó. Con người ta là vậy. Cô thể hiểu đờ si ai là người yêu mít thật sự. Nếu đã cô thể ở bên nhau thì chỉ có thể buông tha cho nhau. Sự cay đắng nghiệt ngã. Sự vui tươi, hạnh phúc, sự chờ đợi và mong muốn mãnh liệt, sự tan vỡ trong tình yêu chính là thứ đã làm ta thay đổi. Hãy tiếp tục xem thử, liệu cuộc tình ngang trái, đầy chông gai này sẽ ra sao nhé? Cách chương.